Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 352 Nguyệt Thủy. Vinsmoke dắt trước hết bào trừ. Gia hỏa này dã tâm bừng bừng phải làm Bắc Hải bá chủ. Nhà khoa học chức nghiệp là tiện thể mang theo. Hơn nữa Vinsmoke gia tộc cùng Alabasta là hợp tác quan hệ. Thình lình biến mất một cái đại người sống. Nàng bên này cũng thực bị động. Thực dễ dàng khiến cho một ít sẽ bại lộ chính mình ngờ vực. Dịch tai Queen bên kia cũng không diễn. Hai bên là địch nhân. Trừ phi chính mình đáp ứng cứu ra Kaido. Nếu không người này căn bản sẽ không cùng chính mình hợp tác. Dư lại người được chọn chỉ có một. Doflamingo hợp tác đồng bọn. Thế hắn sinh sản. Nghiên cứu nhân tạo ác ma trái cây Caesar Cloud. Người này ở địa phương nào? Caesar Cloud phụ thuộc với Doflamingo. Mà Doflamingo phụ thuộc với Kaido. Ở Kaido rơi đài. Doflamingo bỏ mình lập tức. Muốn tìm đến như vậy một cái gia hỏa. Giống như là biển rộng tìm kim giống nhau khó khăn. Ba người tuyển đều không thích hợp. Vivi chuẩn bị trước chính mình thử làm. Không có biện pháp thời điểm lại đi tìm người. Đừng quấy rầy ta. Ta muốn chuyên tâm. Yamato mãnh gật đầu. Nga nga, vịt Karu. Cạc cạc, Vivi vội trăng một tháng. Cũng chính là vừa mới đem các loại clone thiết bị trang bị. Điều chỉnh thử xong, ở trên đỉnh chi chiến thời điểm. Nàng bắt được dịch tai Queen chế tạo băng quỷ kỹ thuật. Hiện giờ lại kết hợp Vinsmoke dắt chế tạo người nhân bản kỹ thuật. Cùng với nàng kiếp trước một ít sinh vật học tri thức. Bảy đua tám thấu, vì nhanh hơn người nhân bản sinh trưởng tốc độ. Nàng lăng là phát minh ra một loại hoàn toàn mới vật chất. Yamato chủ động cái mũi. Nhẹ nhàng nghe nghe. Không có gì kỳ quái hương vị. Đây là ngươi nghiên cứu thành quả. Tại hạ thoạt nhìn. Nàng chỉ vào đồ đựng nội thuần khiết thủy dung dịch nói. Thật sự nhìn không ra có chỗ lợi gì a. Vivi chống nạnh cười to. Không biết là được rồi. Cái này kỹ thuật có thể thay đổi thế giới. Ít nhất có thể thay đổi Alabasta, dùng dịch tai Queen băng quỷ kỹ thuật làm lời dẫn. Lấy Man Moon Fruit năng lực làm cơ sở. Lúc sau tăng thêm Sensan Fruit xa hóa năng lực. Thông qua đại lượng bói toán tính toán. Vivi cuối cùng hướng bên trong gia nhập một ít clone kỹ thuật. Kỳ tích đã xảy ra. Tới, Karu, cho ta lấy một con cá. Muốn sống, Vivi ngón tay một câu. Mang đầu bếp mũ đang ở cho các nàng hai cái nấu cơm vịt Karu ở chính mình cất chứa tìm kiếm một trận, cuối cùng có chút không tha mà đem một cái tiểu ngư đưa cho nàng, tiểu ngư ở thực nghiệm trên đài. Quay cuồng, Vivi đem một giọt nàng tân nghiên cứu ra tới thủy dung dịch tích ở tiểu ngư thân thể thượng. Không đến 2 giây thời gian, tiểu ngư miệng cùng mang bắt đầu ra bên ngoài đại lượng phun nước. Thuần khiết thủy vẫn luôn ở ra bên ngoài mạo. Tựa hồ căn bản không có chừng mực. Gia thủy lượng so tiểu ngư thân thể trọng lượng còn muốn đại tam lần. Mãi cho đến pha lê đồ đựng nội thủy toàn bộ bao phủ tiểu ngư. Cái này đáng thương gia hỏa bị băng quỷ bệnh khuẩn nội nhiệt độ thấp sinh sôi đông chết. Tựa hồ có thể vô hạn phân giải nước cất mới đình chỉ tràn ra. Yamato trên đầu toát ra 3 cái dấu. Chấm hỏi. Liền này. Này có gì dùng? Vivi không có thu hoạch đến trong tưởng tượng ca ngợi. Nhiều ít cũng có chút uể oải, nàng chỉ vào pha lê đồ đựng. Nói, xem không hiểu sao. Đây là sự phân bào nhiễm sắc thể. Cỡ nào vĩ đại kỳ tích a? Nhân loại không bao giờ sẽ thiếu thủy. Cái này thoát thai với băng quỷ virus bị nàng mệnh danh là Nguyệt Thủy. Nàng cho rằng loại này virus có thể cải thiện Alabasta sa mạc. Đặt một ít dùng để phân liệt chất hữu cơ. Lúc sau đệ thượng vài giọt nguyệt thủy. Sa mạc liền sẽ một lần nữa biến thành ao hồ. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy thực nghiêu bức. Nhưng ở lặp lại thực nghiệm sau. Nàng phát hiện nguyệt thủy cũng không nhưng khống. Nói được tà hồ một chút. Tựa hồ mỗi một giọt nguyệt thủy đều có một cái ác ma. Chúng nó sẽ cắn nuốt sở hữu chất hữu cơ. Đem chất hữu cơ thân thể thông qua chuyển hóa cùng phân giải phương thức. Hóa thành tân nguyệt thủy. Loại này phân liệt tốc độ cực nhanh. Thả không thể nghịch một cái thể trọng 200 cân tội phạm giết người. Bị nàng tiêm vào một giọt nguyệt thủy sau. sinh sôi từ trong cơ thể phun ra vượt qua 600 cân thủy. Cuối cùng còn xuất hiện nào đó ảo giác, tựa hồ cho rằng chính mình rơi vào biển rộng. Một cái đại người sống, liền ở nhà tù trên đất bằng hít thở không thông mà chết, rất kỳ quái. Cũng thực đáng sợ thực nghiệm, Vivi phỏng chừng Nguyệt Thủy có thể thay đổi sa mạc. Nhưng lúc sau, có 99,9% tỷ lệ sẽ mất khống chế, đến lúc đó toàn bộ thế giới trong phạm vi hải dương đều bị Nguyệt Thủy đồng hóa. Đại hải tặc thời đại xác thật là kết thúc, bởi vì ai cũng không dám xuống biển, đi xuống một cái chết một cái. Thế giới chính phủ cũng sẽ diệt vong, bởi vì chỉnh viên tinh cầu đều bị Nguyệt Thủy bao trùm. Căn bản là không có sinh mệnh có thể sinh tồn không gian, kiếp trước xem rất nhiều tiểu thuyết. Đều là nói tà ác nhà khoa học làm mẫu thực nghiệm. Lúc sau đem địa cầu lộng không có, lộng tạc, hoặc là như thế nào thế nào. Lúc ấy cảm thấy là nói ẩu nói tả. Hiện giờ đổi đến trên đầu mình, nàng liền cảm thấy thực khủng bố. Nàng trình độ ly nhà khoa học còn xa đâu đi. Nàng cái này mỗi ngày nghiên cứu phong kiến mê tín người. Lung tung thao tác đều có thể làm ra đủ để diệt thế vật chất. Những cái đó chuyên nghiệp. Hơn nữa mang theo điểm hận đời tư tưởng nhà khoa học sẽ tạo thành bao lớn nguy cơ. Vivi phong ấn Nguyệt Thủy. Ở phòng thí nghiệm âm thầm cân nhắc, nếu là có một cái an toàn nghiên cứu nơi thì tốt rồi, nàng một bức không nhiệt tình bộ dáng. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng phát ngốc, ánh trăng lại đại lại viên. Tựa hồ, nàng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Mặt trăng tựa hồ là một cái cực hảo nghiên cứu nơi a. Nhớ rõ nơi đó mặt còn có rất nhiều tiểu người máy binh lính. Hải tặc thế giới thất học khắp nơi. Người máy tổng sẽ không cũng là thất học đi. Hải tặc có khả năng đi mật báo. Người máy sẽ không hướng Gorose mật báo đi. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy được không? Kỹ cao nhân gan lớn. Hiện giờ thế giới này có thể làm nàng sợ hãi đồ vật càng ngày càng ít. Lặp lại suy nghĩ mấy lần. Đều cảm thấy không thành vấn đề. Hiện tại duy nhất vấn đề. Chính là như thế nào đi lên. Chúng ta muốn thượng cái kia mặt trên đi. Yamato giật mình mà chỉ vào ánh trăng. 2 giây sau, nàng đôi mắt càng ngày càng sáng. Hảo a, hảo a, khi nào đi, hiện tại sao, ta dùng không dùng chuẩn bị một ít đồ ăn. Mặt trên có thể hay không có chút lạnh. Đáng tiếc, Robin không ở, ta gọi điện thoại kêu nàng trở về chơi. Tính, không đợi Robin, chúng ta đi trước đi. Nàng vẻ mặt chờ mong, nói liên tiếp nói. Đại đại trong ánh mắt tất cả đều là thần thái. Sáng ngời có thần mà nhìn Vivi. Tựa hồ hy vọng này một giây đáp ứng. Giây tiếp theo liền mang theo nàng bay lên đi. Vivi nghiêm túc mà nhìn treo ở chân trời ánh trăng. Này ngoạn ý giữa ác ma trái cây năng lực. Có thể phi được với đi sao? Có thể hay không bị phát hiện? Nghĩ nghĩ. Cảm thấy kỳ thật cũng không có việc gì. Chính mình thân là Jesuriu đại tướng. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, hướng trên mặt trăng phi vài lần, cũng là thực hợp tình hợp lý, đúng không? Nhớ rõ Ino thượng mặt trăng thời điểm cũng không ra cái gì vấn đề. Không cần trang phục phi hành vũ trụ, không cần dưỡng khí cháo. Trước mắt cái này mặt trăng cùng nàng kiếp trước mặt trăng hoàn toàn bất đồng. Càng như là hải tặc thế giới một bộ phận, mà không phải một cái tinh thể, ta năng lực phi hành chỉ là giống nhau. Hơn nữa ánh mặt trời đối ta là có ảnh hưởng. Không bằng, Vivi do dự vô cùng. Cuối cùng nhìn về phía vịt Karu. Duỗi tay một lóng tay. Không bằng khiến cho Karu trước bay lên đi xem đi. Ngoặc kép, hết chương.